Chương 506, đi mạ tù để đi dạo một chút ta. Canh tư. Một đạo thanh âm uy nghiêm vang lên, thừa danh nệ rồ. Cơ lão đi hủ. Kệ xạ. Ôi chủ tù. Gơ mạ nỉ cơ, ngươi chính là của ta mà sơ nệ rồ vẫn đóng chặt con mắt rốt của mở. Trả lời của nàng cũng là hoàn toàn yên tĩnh. Nệ rồ bất mãn nhìn thoáng qua trước mắt mạ sơ, vừa định nói, chợt ngạc nhiên trợn to con mắt. Đã lâu không gặp. Tuy là triệu hoán anh Linh có vài phần ngoài chính mình ý liệu, Trương Lương cười khổ, cùng đã lâu không gặp nệ rổ lên tiếng chào. Còn không có tiếp thu sự thật trước mắt đánh nệ rổ, nháy hai cái con mắt, lúc này mới gật đầu, ngươi chính là của ta tấu giả. Tấu giả Trương Lương khỏe miệng hơi co quắp, hắn biết nệ rổ thích nghệ thuật cùng biểu diễn, thế nhưng nghe được tấu giả tiếng xưng hô này, Trương Lương vẫn là không có ngừng chính mình khỏe miệng co giật dấu hiệu. Được rồi. Tuy là trong lòng vẫn là hết sức không nói, thế nhưng lúc này Trương Lương không thể không tiếp thu tiếng xưng hô này, nhìn trước mắt nghề rộ, Trương Lương cảm thấy, chính mình vẫn có cần phải cho nàng giới thiệu một chút lúc này tình thế, vì vậy, trước đem nghề rộ mang vào trong phòng. Cái này địa phương, là phụ kỷ thành phố, cũng là người ta sau đó phải chiến đấu địa phương. Trương Lương nghiêm túc giảng giải một phen, thế nhưng hắn mới dừng lại thời điểm, lại phát hiện, nghề rộ ánh mắt vẫn dừng lại ở trên người của mình. Trương Lương không tự chủ được giơ tay lên sờ sờ chính mình gò má, nghi ngờ hỏi làm sao vậy ta trên mặt có cái gì đồ bẩn sao không phải. Nghệ Dô lắc đầu, thừa phát hiện, tấu giả thực sự rất tuấn tú. Trương Lương không nói, ta không chỉ nhìn ngươi gọi ta là Master, đã bảo ta Trương Lương là được rồi. Ô hát. Nghệ Dô kéo dài làn điệu, dòng Trương Lương ánh mắt lại làm cho Trương Lương làm sao cảm thấy cả người đều không đúng tinh thần. Địch nhân của chúng ta. Đều là dấu ở trong bóng tối, cho nên, nhất định phải gấp bội cẩn thận. Trương Lương giải thích một chút, hắn vốn là muốn triệu hoán Saber, không nghĩ tới, cư nhiên triệu hoán ra trước giới vải dù là người thống trị Nệ Dồ. Nhìn Trương Lương, Nệ Dồ dáng dấp cũng là trước nay chưa có thuận theo, phảng phất trong lịch sử lưu lại giữ dằn tên không phải nàng giống nhau. Chỉ có Trương Lương biết nàng giỏi về ngụy trang, không nói khác, ban đầu ở bờ dì tạn, Nệ Dồ thậm chí còn suýt nữa lừa gạt chính mình. Cái này có thể không phải người bình thường có thể làm được. Khoảng cách chén thánh chiến tranh còn có một đoạn thời gian đi, chúng ta là không phải trước phải đi ra ngoài một chút. Thật vất vả đi tới nơi này cái thời kỳ, Nệ Dô trọng điểm hiển nhiên không phải người bình thường có thể lĩnh hội. Nghe Nệ Dô thoại ngữ, Trương Lương bất đắc dĩ nâng chán, ta liền biết. Cái gì Nệ Dô ánh mắt tràn đầy mong đợi lập tức nhìn lại. Được rồi, ta mang theo ngươi đi bên ngoài đi dạo một vòng. Trương Lương nhìn một chút trước mắt khí chàng vô cùng cường đại Nệ Dồ, ho khan một tiếng, không thể không nói chính là, Nệ Dồ trang phục vẫn là hết sức vượt mức quy định. Có chút địa phương thiết kế, cho dù là đặt ở hiện đại đến xem, cũng không có vẻ quá hạ, ngươi là không phải hẳn là đổi một bộ quần áo ưng tốt. Nệ Dồ bất minh sở dĩ nhìn một chút Trương Lương, ở phát hiện ánh mắt của hắn rốt cuộc dừng lại ở trên người mình về sau, lập tức cười híp mắt nói, ta đi ra bên ngoài chờ đấy. Trương Lương bị Nệ Dồ như vậy nhìn có chút ăn không tiêu, lập tức chạy đi bên ngoài. Tuy là Nệ Dồ khuôn mặt cùng xã bở không sai biệt lắm nhất trí, thế nhưng tính cách cũng là hoàn toàn khác biệt. Để Trương Lương hướng về phía, cảm giác thật sự là áp lực núi lớn á thay quần áo xong Nệ Dồ, cùng với mới vừa đến phụ kỳ thành phố Y Dịch Mèo, theo Trương Lương, cùng đi đến rồi ngoài cửa. Tỏ xạ cả Jin cùng mạ tủ xạ cụ giả cũng nghĩ ra đi dạo một chút, thế nhưng các nàng muốn đi công viên. A Hoi tỏ xạ cả bằng lòng mang theo các nàng cùng đi, Trương Lương cười bằng lòng đến khi buổi chiều thời điểm cùng các nàng tại công viên bên trong hội hợp. Đứng ở ngoài cửa, tinh thần phấn chấn nghề rộ phảng phất tinh lực vô hạn một dạng, lập tức hỏi. Chúng ta đi cái gì địa phương đi dạo một chút? Trương Lương ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu xanh thẳm tinh không, nhe răng cười, vô hạn ánh mặt trời, mạ tù để. Ở thu được anh Linh sau đó, Trương Lương người thứ nhất muốn đi địa phương. Tự nhiên là đi một cái lao quái vật trong nhà đi dạo một vòng, thuận tiện kiểm tra một cái mạ tù nhà triệu hoán bắt đầu chưa. Dư A theo lẽ thường mà nói, lúc này mạ tù cả gì ra, cũng đã từ Anh quốc đại bản đồng hồ đã trở về mới đúng. Được. Nghệ dồ cũng là e sợ cho thiên hạ bất loạn tính tình, nàng mịch có không thèm để ý đi nơi nào, lập tức đáp ứng. Mười cập nhật rốt cuộc đã sớm một chút, lệ nha nở cờ ạc.